Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Cổ Dung truyền thụ không gian chi thuật. Xác thực, Tiểu Trần thu được không gian chi lực phương pháp sử dụng. Có lẽ có thể cùng ta sử dụng không gian chi lực phù hợp. Tuy là khả năng không lớn, thế nhưng có thể thử một chút. Ví như có thể, ta đây thân năng lực cũng coi là có cái truyền nhân. Vinh Vinh cùng mấy người các ngươi tiểu bất, điểm, muốn nghe cũng có thể. Thế nhưng là ta vẫn là câu nói kia. Cái này không gian chi lực là ta võ hồn bị thêm vào năng lực. Các ngươi tập được khả năng là số không? Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Cổ Dung khẽ vuốt cằm đứng ra. Mở miệng cùng ở tại trận Ngọc Trần 8 người nói ra. Cổ Dung không gian chi lực vô cùng đặc thù. Toàn bộ trên đại lục loại trừ Cổ Dung bên ngoài, không có cái thứ hai sẽ sử dụng cái này không gian chi lực. Không gian chi lực tính đặc thù cùng tính thực dụng. Cổ Dung thật sớm liền muốn tìm kiếm một tên truyền nhân có thể kế thừa đi xuống. Thế nhưng là chính như Cổ Dung chính mình nói tới một dạng, cái này không gian chi lực hoàn toàn là từ bản thân võ hồn mang đến. Truyền thụ cho người khác ngang với vô dụng. Cổ Dung như vậy yêu thương chữ Vinh Vinh. Trước kia liền thử qua truyền thụ cho chữ Vinh Vinh. Thế nhưng là kết quả rõ ràng. Tự nhiên là không thành công. Trước mắt Cổ Dung sở dĩ phải làm tiếp thử nghiệm, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Trần cũng sẽ làm cái này không gian chi thuật. Tiền bối có thể dạy bảo chúng ta đã là vinh hạnh lớn lao. Có thể hay không ngộ ra trong đó áo nghĩa. Cái kia liền là chúng ta vấn đề cá nhân. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người nghe xong, đều là hai tay ôm quyền 10 điểm cung kính đáp lại Cổ Dung. Ngọc Trần cũng là như thế. Hai tay ôm quyền đối với Cổ Dung chắp tay. Không cần khách khí như vậy. Chính như Tông Chủ nói tới một dạng. Tiếp xuống đối phó võ hồn điện nhưng phải dựa vào các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận. Chúng ta, những lão gia hỏa này thực lực đã cố định, muốn tinh tiến nửa phần cũng khó như lên trời. Ta đây bất quá là làm phương này đại lục tận một. Tia sức mọn, nhìn thấy Ngọc Trần đám người động tác, một bộ đồ đen Cổ Dung trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Lắc đầu, vù vù, nói xong sau đó. Cổ Dung toàn thân hồn lực gào thét. Tại phía sau hắn một đầu chỉ còn dư lại khung xương cự long ngưng kết mà ra. Đây cũng là Cổ Dung võ hồn cốt long. Làm thượng cổ thời kỳ một loại nào đó long tộc sót lại xương rồng. Cốt đấu la xưng hào như vậy mà đến. Kèm theo Cổ Dung võ hồn ngưng kết mà ra. Một cỗ 10 điểm nồng đậm không gian chi lực. Bao phủ khắp cả bảo địa bên trên. Không gian chi lực, có thể nói là cái này đường lớn bên trên kỳ dị nhất mấy loại năng lực một cái. Liền tinh thần loại năng lực cũng không cách nào cùng không gian chi lực bằng được. Tiếp xuống ta, đem truyền thụ cho các ngươi trụ cột nhất không gian phương thức. Bất quá mặc dù lại cơ sở đối với các ngươi mà nói cũng đều là hết sức phức tạp. Nguyên cớ các ngươi một khi không thể thừa nhận lập tức cáo chi tại ta. Võ hồn ngưng kết, Cổ Dung chân phải điểm nhẹ, cả người đứng ở cốt long trên đỉnh đầu liếc nhìn Ngọc Trần 8 người. Đem toàn thân hồn lực ngưng kết tại lòng bàn chân cốt long đầu bên trong. Ngang, kèm theo Cổ Dung hồn lực rót vào, Cổ Dung bên chân cái kia chỉ còn dư lại sâm bạch sắc xương cự long tựa như sống lại. Trong miệng phát ra một hồi thấp kém tiếng long ngâm. Theo ánh mắt nó vị trí kích xạ ra một hồi u quang. Chui vào tại chỗ Ngọc Trần 8 người trong cơ thể. U quang chui vào trong cơ thể. Bất luận là Ngọc Trần hay là Đường Tam bọn hắn. Trong đầu đều là nổi lên lít nha lít nhít không lưu loát phù văn. Cực kỳ hiển nhiên. Đây chính là trụ cột nhất không gian chi lực tu hành thuật. Cùng Cổ Dung nói giống như đúc. Mặc dù đây là trụ cột nhất không gian chi thuật, cũng xa không phải bình thường hồn sư có thể lý giải cùng tập được. Bởi vì cái này tu hành thuật, chẳng những không cách nào làm cho người lý giải bên trên hàm nghĩa. Cái này phù văn thần bí bản thân còn mang theo cực kỳ cường đại tinh thần uy áp. Không nói có thể nhìn hiểu hay không những phù văn này ý tứ. Ngươi coi như là xem hiểu. Tại nơi này cường đại tinh thần dưới áp lực cũng không cách nào nhìn hoàn chỉnh. Những cái này chú văn đối tinh thần áp lực quá lớn. Đã đến ta không thể thừa nhận mức độ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, trong 8 người Mã Hồng Tuấn dẫn đầu vứt bỏ. Mã Hồng Tuấn thân là cường công hệ hồn sư. Tại phương diện tinh thần bên trên bản thân liền 10 điểm yếu ớt. Lại thêm cái này không gian chi thuật bên trên ẩn chứa tinh thần áp lực. Hắn tự nhiên không cách nào lại kiên trì. Bất quá một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Mã Hồng Tuấn có thể tại nơi này tinh thần uy áp phía dưới ủng hộ nửa chén trà nhỏ thời gian. Đối với cái khác hồn sư đã không biết rõ tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ví như để một tên cùng Mã Hồng Tuấn ngang cấp hồn sư đến. Chỉ sợ liền 3 cái hô hấp đều không thể thừa nhận ở. Cổ Dung tiền bối, ta cũng không thể thừa nhận nó sức ép lên. Cổ Dung tiền bối, ta cũng không được. Tại Mã Hồng Tuấn sau đó, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cũng lần lượt vứt bỏ. Cùng Mã Hồng Tuấn một dạng. 3 người các nàng đối với phương diện tinh thần phòng ngự vẫn là quá mức yếu ớt. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp có trí khôn đầu cốt. Hơi so Tiểu Vũ các nàng nhiều trông đỡ chốc lát. Bất quá cũng là chuyện vô bổ. Căn bản không có theo cái kia không gian chi thuật bên trên mộ ra cái gì đồ vật đến. Rất nhanh, trên sân cũng chỉ còn lại có Ngọc Trần cùng Đường Tam 2 người đang ủng hộ. Cổ Gia Gia, xem ra ngươi không phải bất công nha. Ta phía trước còn tưởng rằng là ngươi vụng trộm truyền cho Trần Ca đây. Là ta trách oan ngươi á, vứt bỏ sau đó. Chữ Vinh Vinh đi tới Cổ Dung bên cạnh cùng Cổ Dung nửa nũng nịu thức nói xin lỗi. Ta cũng sẽ không trách tội nhà chúng ta Vinh Vinh. Cổ Dung cùng Trần Tâm từ nhỏ đã cưng chiều chữ Vinh Vinh. Đối mặt chữ Vinh Vinh nói xin lỗi, Cổ Dung trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý cười. Không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà có thể ủng hộ xuống. Một cái là Hạo Thiên đấu la con trai, một cái là Lam Điện đấu la con trai. Có lẽ có cơ hội a. Một mực thân ở Cổ Dung bên cạnh Trần Tâm, nhìn xem chữ Vinh Vinh cũng là trên mặt hiện ra mỉm cười. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về như cũ đang ủng hộ Đường Tam cùng Ngọc Trần. Có thể duy trì cho tới bây giờ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn tinh thần lực rất mạnh. Thế nhưng là có thể hay không tập được không gian chi thuật. Độ khó vẫn là quá lớn. Cổ Dung nghe được Trần Tâm lời nói, cũng là ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần hai người. Lắc đầu, Cổ Dung tiền bối, vãn bối không chịu nổi. Tại Trần Tâm cùng Cổ Dung nói chuyện với nhau sau đó qua chừng nửa canh giờ. Ngồi xếp bằng Đường Tam thần sắc trở nên thống khổ lên. Xoát, nhìn thấy Đường Tam biểu hiện trên mặt. Cổ Dung lại lần nữa vận chuyển hồn lực. Theo dưới chân to lớn cốt long trong mắt kích xạ ra một đạo quang mang chui vào Đường Tam trong cơ. Thể, theo lại một đạo quang mang chui vào. Đường Tam thần sắc cái này mới chậm rãi khôi phục lại. Mở hai mắt ra, Tiểu Tam, thế nào, có phải hay không học được? Mắt thấy Đường Tam khôi phục lại, Mã Hồng Tuấn mấy người đều là bước chập chững đi tới Đường Tam mặt phía trước. Mở miệng hỏi thăm Đường Tam tình huống. Đường Tam tại nơi này uy áp phía dưới giữ vững được thời gian dài như vậy. Làm không tốt đã tập được Cổ Dung không gian chi thuật. Không có, ta tuy là dựa vào đầu cốt cùng bản thân tinh thần lực. Đem cái này không gian chi thuật phù văn toàn bộ xem hết. Bất quá đem những cái kia phù văn xem. Hết đã là ta cực hạn. Căn bản là không kịp phỏng đoán cái kia phù văn bên trên ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là lựa chọn vứt bỏ. Tại chúng nhân chú mục phía dưới,